Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117. Chương 1117, lại là sáo lộ. Hệ Ngân Hà, Sừng Túc 1, hệ thống thần vực chỗ tinh cầu. Cái này một ngày, vũ trụ chi đi lên một thanh niên người. Đây chính là Quỷ Vương Bồ Tát. Sai nhân loại phúc, hắn pháp lực mười mấy năm qua khôi phục hơn phân nửa. Dù sao mỗi lần đều là 1 tỷ trở lên pháp lực giá trị nuôi. Liền là đầu heo, cũng có thể biến thành bát giới. Huống chi hắn còn không phải heo. Đại gia vậy thập phần hâm mộ. Bất đắc dĩ mặc dù hệ thống công năng toàn diện, duy chỉ có liền không có giúp người chuyển sinh năng lực. Cái này nghiệp vụ liền không làm được. Bồ Tát, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Thanh Long vẻ nho nhã mà nói lấy. Ha ha, nắm tôn giả phúc khí. Những năm này trôi qua còn tốt. Quỷ Vương Bồ Tát gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, không biết Bồ Tát này đến chuyện gì. Thượng giới chư thần sai người tới nói hòa. Bọn họ đồng ý tôn giả điều kiện, chỉ là hy vọng tôn giả tại bọn họ tập thể trước khi phàm về sau có thể bảo đảm bọn họ 1 vạn năm an toàn. Làm trao đổi, bọn họ hội giao ra thượng giới tích lũy điển tịch tri thức. Bần tăng cố chấp bất quá một vị lão hữu thể diện, đành phải qua đến giúp đỡ truyền một lời. Bồ Tát một mặt bất đắc dĩ nói, quê quán người tới không thể trêu vào. Cái này đặt ở đại năng trên thân cũng là như thế thông dụng. Hệ thống không gian, đại gia tranh thủ thời gian kêu lên nằm ỉ Phương Ninh. Đem chuyện này nói, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Đại gia dò hỏi, Phương Ninh nghe xong, lập tức bội phục nói. Cái này chút thần minh còn thật là thông minh, thực sự cầu thị bản sự một điểm không kém. Xem xét làm bất quá chúng ta, lập tức liền thừa nhận lực lượng hiện trạng. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, muốn không nên đáp ứng bọn hắn khẩn cầu. Đại gia buồn bực nói, a, ngươi làm sao có thể do dự? Phương Ninh kinh ngạc nói, nếu là theo ngươi sơ tâm, hẳn là quả quyết cự tuyệt mới là. Dù sao đánh chết một cái thần minh liền có trên 100 ức điểm rèn luyện. Dù sao ngươi trước đó vẫn là cực kỳ hưng phấn, nói thần mã muốn cùng thượng giới thiên đạo thương lượng, xung làm chư thần thu hoạch cơ loại hình, làm sao chỉ là cái này mấy ngày liền thay đổi chủ ý. Bởi vì ta nhìn một quyển sách, gọi, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, ta càng nghĩ càng thấy rất đúng a. Đại gia tâm thần bất định mà nói lấy, lần trước đánh ôn thần thời điểm, cái kia thượng giới thiên đạo vậy mà chủ động trợ giúp ta hóa thân. Ngươi nói hội sẽ không ta thu hoạch xong chư thần thánh nhân, lại đáp lên giới thiên đạo thu hoạch a. Ta dựa vào, ngươi thế mà có thể muốn đến nước này, thật là thống khác 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn. Phương Ninh thật là khiếp sợ. Đại gia luôn luôn vụng về, còn có thể nghĩ đến tầng này. Đây quả thực giống chương trình ra bác. Trí tuệ nhân tạo sinh ra ý thức bình thường, còn có thể a. Đại gia dương dương đắc ý nói. Phương Ninh liên tưởng đến trước đó mình suy đoán liên quan tới hệ thống đại gia chân chính lai lịch, thượng giới thiên đạo chế tạo ra chư thần thu hoạch cơ. Cực kỳ hiển nhiên, thượng giới thiên đạo tuyệt đối không phải lấy giúp người làm niềm vui lây phong. Đối phương làm những chuyện này tất nhiên có mắt. Kết hợp đại gia bây giờ nói, vậy liền hết sức rõ ràng. Chỉ sợ đối phương đã sớm tại hệ thống đại gia tầng dưới chót dấu hiệu bên trong lưu lại cửa sau. Đợi đến mình thành tựu cái này đại vũ trụ chi chủ về sau, liền hội phát tác. Cái kia chính là đại gia nói, đắp lên giới thiên đạo chỗ thu hoạch. Nghĩ tới đây, Phương Ninh một cái từ trên ghế salon chính ngồi xuống, không thể lại nằm xuống. Khó trách đối phương lại chọn mình. Mình dạng này tính tình, không có thuốc chữa kéo dài chứng màn cuối, mới là dễ dàng nhất khống chế ra hỏa. Nếu như đổi thành một cái chăm chỉ nhân vật chính, mượn nhờ hệ thống một đường trưởng thành, đối phương liền sẽ không có cách nào khống chế. Dù sao cái gọi là thượng giới thiên đạo, liền chư thần đều không thể hoàn toàn khống chế. Phương Ninh nghĩ tới đây, trong lòng khủng hoảng tiêu tán không ít. Nếu như mình chân chính chăm chỉ, trở nên dã tâm bừng bừng, liền tất nhiên có thể vượt qua đối phương khống chế. Ách, thế nhưng là như thế thật tốt, mệt mỏi vẫn là đợi thêm mấy ngày. Xác định một chút tình huống rồi nói sau. Phương Ninh bản năng địa hiện ra ý nghĩ này, sau đó lại mạnh mẽ đè xuống. Không được, lại mang xuống, liền thật muốn lên đối phương ác khi. Thế là hắn chậm rãi nói, đại gia ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng đều là không có căn cứ nghĩ viển vông. Hiện tại chúng ta cần nghiệm chứng một chút. Nghiệm thế nào chứng? Đại gia bức thiết đường. Ân, lần này liền cùng chư thần làm giao dịch này. Chúng ta không đến cửa giết bọn hắn. Bất quá giao dịch điều kiện còn phải lại sửa đổi một chút. Phương Ninh chân thành nói, nghe không hiểu, cái này lại có thể nghiệm chứng cái gì? Đại gia choáng váng đường. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lời như vậy, chỉ muốn nhìn chúng ta kế tiếp là không phải sẽ kéo dài không may. Liền có thể chứng minh phía sau có hay không thượng giới thiên đạo cái bóng. Nếu như một mực không may, đã nói lên chúng ta vi phạm với thượng giới thiên đạo ý tứ. Vậy đã nói rõ đây hết thảy xác thực bị nó ảnh hưởng. Nếu không lời nói, liền không có quan hệ gì với nó. Cao, thật sự là cao, đại gia lập tức thúc ngựa đường. Bình thường, Phương Ninh thập phần khiêm tốn nói. Bất quá đàm phán điều kiện cũng muốn đổi một cái. Hiện tại thế nhưng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Không thể để cho chư thần nói cái gì liền là cái gì. Đó là đương nhiên, 1 vạn năm quá lâu. Bảo đảm bọn hắn 100 năm là đủ rồi. Với lại ánh sáng giao ra điển tịch còn không được. Bọn hắn vơ vét nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân. Đều phải cho bản đại gia giao ra mới được. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Điều kiện này không sai. Bất quá bọn hắn giao ra mồ hôi nước mắt nhân dân. Phải dùng đến trên người của ta mới được. Phương Ninh chân thành nói. Bằng cái gì? Đại gia lập tức tức hổn hển. Hệ thống cùng ký chủ hữu nghị chi thuyền nói lật liền lật. Người thật ngốc, thật, Phương Ninh khinh bỉ nói. Người không phải lo lắng muốn bị thượng giới thiên đạo thu hoạch à? Cái kia ta cho ngươi biết, ta làm bản vũ trụ thổ dân, nó mong muốn thu hoạch ta. Vậy thì phải cùng bản nguyên vũ trụ ý thức khai chiến. Cho nên thành chỗ tốt dùng trên người ta là bảo đảm nhất. Đại gia nghe vậy lập tức mắt trừng chó ngốc. Sau đó do dự nói, làm sao hiện tại ta cảm thấy cuối cùng thu hoạch ta không phải thần lập tức giới thiên đạo, chính là ký chủ ngươi a. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường, ta cái này nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn lấy sau bị cái gọi là thượng giới thiên đạo thu hoạch, duy nhất phá cục phương pháp liền là đem ta nhanh chóng tăng lên. Ta trước kia liền bảo ngươi cố gắng tu luyện thành thần. Đều là chính ngươi lười được không? Không chỉ có màn cuối kéo dài chứng, còn có cố gắng tổng hợp chứng. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đại gia khinh bỉ nói. Chuyện cũ không thể truy. Ngu xuẩn gia hỏa mới hội đắm chìm trong quá khứ. Chúng ta phải hướng tiền nhìn. Phương Ninh cưỡng ép nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, ngươi bây giờ liền muốn hướng ta tiền nhìn. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai bút. Hạ quyết tâm về sau. Muốn qua mình long thể. Đem ý tứ cùng Bồ Tát nói. Tôn giả nói cực phải. Đã như vậy, cái kia bần tăng liền lại thông cáo bọn họ một tiếng. Quỷ vương Bồ Tát hiển nhiên không có thay. Cái kia chút thần minh van xin hộ động lực. Trực tiếp liền đáp ứng đến. Như thế làm phiền Bồ Tát. Dễ nói. Hết thảy quả. Đều có bởi vì. Chư thần trước kia làm xuống nghiệt. hiện tại là đến còn thời điểm. Bồ Tát thập phần rộng rãi mà nói lấy. Phương Ninh thế là đứng dậy, đưa tiễn Quỷ Vương Bồ Tát. Chỉ thấy đối phương cũng không có đi truyền tống cánh cổng ánh sáng, mà là tại mênh mông trong tinh không. Một cái lấp lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này Bồ Tát thần vị, lập tức nhanh hoàn toàn hồi phục. Phương Ninh cảm thán nói, vậy ngươi vậy nhanh tu luyện, có thể tiết kiệm một chút tài nguyên là một điểm. Đại gia vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, quả là thế, ta lại minh bạch, như ngươi loại này keo kiệt bản tính, liền là cái kia thượng giới thiên đạo cố ý giao phó. Nó liền hay là để ngươi tận lực đất nhiều góp nhặt tài nguyên, tốt tương lai để nó thu hoạch một đợt lớn. Ngươi xem một chút, ngươi hệ thống cất giữ khu đều đầy thành dạng gì. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Đại gia á khẩu không trả lời được. Nó hoàn toàn không nghĩ tới trước đó thuận miệng nói câu nào, vậy mà có thể bị ký chủ phát tán liên tưởng đến loại tình trạng này. Mấu chốt là tựa hồ cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Đáng giận, làm sao ta luôn cảm thấy lại bị ngươi xáo lộ. Đại gia do dự nói, lúc này tuyệt đối không có, hết thảy đều là chính ngươi tưởng tượng ra được. Ta chỉ là tiến hành hợp lý diễn dịch. Phương Ninh quả quyết phủ nhận nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.